Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, thánh huyết giác tỉnh, Long Tinh Ngân đi ra sơn động, hướng về bốn phía quan sát, không khỏi hít khẩu khí. Hắn hiện tại vị trí, vừa vặn ở vào tinh nham sư vương thú động huyệt trái một bên, cũng không biết rõ tinh nham sư vương thú lãnh địa lớn bao nhiêu, chỉ có từ từ đi tìm. Long Tinh Ngân thận trọng đi tới, nương tựa theo cảm ứng ý đồ tránh né lấy hung thú. Bỗng nhiên Long Tinh Ngân nghe được các loại tiếng thú gào, tranh thủ thời gian nhảy đến trên đại thụ, hướng về phương xa nhìn lại, phát hiện phía trước lại có không ít hung thú tại bốn phía đi lại. Kỳ quái là đám hung thú này đụng vào nhau vậy mà không có đánh đỡ. Tranh thủ thời gian thấp bên dưới đầu, tìm tới một cái lá cây nồng đậm chỗ trốn lấy. Nguyên lai không trung đều có hung thú tại bồi hồi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Long Tinh Ngân hơi nghi hoặc một chút, thận trọng hướng về phía trước lục lọi. Chỉ nghe thấy từ phương xa truyền đến từng tiếng thú hống, âm thanh có chút quen thuộc. Cẩn thận suy nghĩ một chút, lại là cái kia tinh nham sư vương thú tiếng giống. Long Tinh Ngân nhìn lấy tứ động đám hung thú, từng cái ngửa thiên thét dài, tựa hồ tại đáp lại. Long Tinh Ngân liền đại thể suy nghĩ minh bạch, không nghĩ tới cái này hung thú còn có thể dạng này. Không phải nói không có linh trí à? Long Tinh Ngân thầm mắng một tiếng, hướng về thú hống tương phản phương hướng đi đến. Cũng may mắn cái phương hướng này là hướng về bên ngoài bốn phía. Đi tới, cái kia tứ giai hung thú cũng chậm chậm biến ít. Long Tinh Ngân chỉ là cầu nguyện, cái kia hóa nham ngọc dịch ngàn vạn đừng không tại cái này tinh nham sư vương thú lãnh địa, chạy đến khác lãnh địa đi, còn không biết nói sẽ xảy ra chuyện gì. Đúng, đã hóa nham ngọc dịch có thể giải trừ thạch hóa, mà lại là tinh nham sư vương thú khắc tinh, vậy cũng đại biểu cho là còn lại lớn địa nham thước khối đá mặt hung thú cũng là không thói quen. Chỉ có trông thấy thổ hệ hung thú không tồn tại địa phương, vậy khẳng định sẽ có hóa nham ngọc dịch. Nghĩ tới đây, Long Tinh Ngân vỗ tay một cái, liền cẩn thận quan sát đến bốn phía. Sau đó Long Tinh Ngân lấy ra định bảo châu, một bên có một bên dùng định bảo châu tìm kiếm bảo vật. Trên đường đi định bảo châu phát hiện không ít linh dược. Long Tinh Ngân bả không có hung thú trông coi linh dược thuận tay cho hái được. Trong nháy mắt hơn nữa ngày liền đi qua, Long Tinh Ngân lại vẫn là không có phát hiện hóa nham ngọc dịch. Hái được mấy cái trái cây, ngồi tại trên đại thụ, vừa ăn trái cây một bên quan sát đến bốn phía. Đến buổi tối, thiên yêu xâm nhất hung hiểm đoạn thời gian, một số ban đêm đi ra kiếm ăn hung thú hiển nhiên càng thêm nguy hiểm. Bất quá lại tại ngũ giai hung thú hung uy dưới, không có hung thú dám lẫn nhau bề ngoài chém giết. Long Tinh Ngân không có dừng lại lâu, tiếp tục đi tìm hóa nham ngọc dịch. Hắn phải nhanh đưa tiễn cái kia phiền phức nữ nhân, Huyễn Ngân hai chữ ngọc bội, để trong lòng của hắn rất là gấp. Hắn hiện tại liền không kịp chờ đợi muốn đi tìm. Hắn phải nhanh một chút tìm tới Huyễn Ngân kinh, để thay thế Thái Hư kinh. Thái Hư kinh bí thuật không thể sử dụng, người quen biết nhiều lắm, nhất định sẽ bị liên tưởng đến Long gia. Đến lúc đó để Long ra biết rõ, chân trời góc biển đều trốn không thoát. Cho nên Huyễn Ngân kinh là lửa xém lông mày. Lại nói Huyễn Ngân thần đế truyền thừa cũng thật sâu hấp dẫn lấy Long Tinh Ngân, chính là không biết rõ có thể hay không đạt được cái kia vĩnh hằng chi thuật, hoặc là cấm kỵ chi thuật, coi như bất bại chi thuật cũng được. Nên biết rõ cái này tam đại bảng danh sách bên trong đều có Huyễn Ngân thần đế thần thuật a. Mỗi một loại đều là dẫn động tới thế người thần kinh. Trên bảng danh sách bí thuật tin tưởng liền xem như thiên thần trông thấy cũng sẽ không bình tĩnh đi. Bất bại chi thuật chính như của hắn tên đồng dạng, là sẽ không thua bí thuật, chỉ có thể ngạnh kháng, mà không có khả năng bị đánh gãy, là không có sơ hở bí thuật. Cấm kỵ chi thuật là tồn tại cấm kỵ bên trong bí thuật. Này vậy bí thuật vừa ra, liền thiên địa cũng vì đó sợ hãi. Là theo như đồn đại có thể đánh vỡ thiên đạo vô thượng chi thuật. Vĩnh hằng chi thuật là truyền ngôn tự cổ chí kim vừa đến. Vĩnh bất hủ hủ bí thuật, mặc kệ là thiên địa thay đổi, vũ trụ hủy diệt, đều sẽ tồn tại bí thuật, là toàn bộ thiên địa cũng không thể khắc họa xuống vô thượng bí thuật. Vĩnh hằng vừa ra, đường lớn thành không, trong đó huyễn ngân thần đế bất bại chi thuật nhất làm cho Long Tinh Ngân trông mà thèm. Nếu là có cái kia bí thuật, muốn chết cũng khó khăn. Cũng chính là chiêu này bí thuật, để mọi người vẫn nghi vấn huyễn ngân thần đế sinh tử. Hít khẩu khí, Long Tinh Ngân thừa dịp cái này một mảnh giữa không trung không có cái gì hung thú. Liền thi triển ra côn bằng lục biến, một đôi thiên vũ cánh ra hiện tại thân về sau, vỗ nhẹ nhẹ đánh, thăng nhập không bên trong, cẩn thận quan sát đến phía dưới hung thú phân bố tình huống. Thái hư kinh bao vây lấy toàn thân, đem trên người khí tức che lại, không thể không nói, thật đúng là để Long Tinh Ngân phát hiện ra cái gì. Tại Long Tinh Ngân phải phía trước, cái kia một mảnh hung thú số lượng tương đối ít, mà lại không có thổ hệ một loại hung thú. Quan sát một chút bốn phía, Long Tinh Ngân cũng không có phát hiện không trung có cái gì hung thú. Liền yên tâm hướng về phải phía trước bay đi. Ngay tại Long Tinh Ngân sắp đến nơi thời điểm, đột nhiên cảm thấy sau lưng có một cỗ cảm giác nguy cơ. Côn bằng lục biến thiên biến thi triển, hai cánh nhất động, trốn tránh đến một bên. Xoay người nhìn lại, là một cái thân hình kỳ quái đại điểu. Đại điểu cánh khẽ vỗ, lại hướng về Long Tinh Ngân lao đến. Long Tinh Ngân không dám cùng dây dưa, thi triển côn bằng lục biến thiên biến né tránh. Một bên né tránh, một bên hướng về hóa nham ngọc dịch phương hướng bay đi. Vừa rồi Định Bảo Châu đã cho Long Tinh Ngân gợi ý, cho nên hắn cũng liền biết rõ hóa nham ngọc dịch vị trí. Không hổ là côn bằng lục biến, lại có thể xảo diệu né tránh. Đến từ tam giai hung thú công kích, Long Tinh Ngân trong mắt lóe lên một tia thần quang. Đột nhiên thi triển ra cái kia còn không chút nhập môn địa biến. Hai cánh trong nháy mắt biến thành màu vàng. Trên không trung nhất chuyển, đột nhiên trực tiếp hạ xuống tới. Long Tinh Ngân giật mình, tại sắp rơi thời điểm, chạm lô đâm vào trên mặt đất, mượn lực rơi xuống một bên. Đã thấy cái kia đại điểu theo sát không bỏ, cũng đi theo vọt xuống tới. Ngay tại đại điểu sắp vọt tới trên đất thời điểm, một tiếng kỳ quái tiếng giống truyền ra. Đại điểu bên dưới sông thân hình không khỏi dừng lại, ngừng ở giữa không trung, giống lên một tiếng không ngừng truyền ra. Đại điểu gáy gọi vài tiếng về sau, quay người bay mất. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày, quay người lại, trông thấy phía trước trên mặt đất có cái vũng nước đọng. Nhìn lấy trong đó nhạt chất lỏng, Long Tinh Ngân vui vẻ, tranh thủ thời gian hướng về đi tới. Cái này lúc đột nhiên một cỗ cảm giác áp bách truyền đến. Một cái cự đại hắc ảnh xuất hiện tại Long Tinh Ngân trên đầu. Thâm lam chiến giáp trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Một cỗ lực lượng phun lên trong lòng. Long Tinh Ngân tà tà cười, không có đem hắc ảnh để ở trong lòng. Chạm lô kiếm đặt nằm ngang đỉnh đầu. Hắc ảnh nện ở chạm lô bên trên. Lực lượng cường đại ép Long Tinh Ngân hai chân đều sa vào trong đất. Long Tinh Ngân cánh tay phải phát lực, trực tiếp đem hắc ảnh bắn ra, nhẹ nhàng từ trong đất nhảy ra. Nhìn trước mắt hắc ảnh, Long Tinh Ngân chỉ là nắm chạm lô, bình tĩnh không có đem để ở trong lòng. Đây là một cái tam giai hậu kỳ cự viên, thực lực không tệ, chính là nó vừa rồi sợ chạy cái kia đại điểu. Tuy nhiên không biết rõ đây là một cái gì hung thú, nhưng là từ nó cường đại hung uy bên trong cũng có thể thấy được. Cái này hung thú thiên phú không kém, tam giai hậu kỳ trung cấp tương đương với võ giả mệnh luân bát trọng thiên. Mà Long Tinh Ngân mặc vào thâm lam chiến giáp thực lực, tại mệnh luân tứ trọng thiên, chênh lệch 4 cái đẳng cấp. Mặc dù nói hung thú tại tam giai về sau, tại cùng đẳng cấp bên trong là vô địch, nhưng là cái này không bao quát thần đạo thánh tử. Mỗi một vị thánh tử tại người cùng thế hệ bên trong là mạnh nhất. Người mang thần đạo công pháp cùng bí thuật, tuyệt đối không sợ bất luận cái gì cùng đẳng cấp võ giả hoặc là còn lại. Thánh tử là thần đạo trong truyền thừa thế hệ này mạnh nhất. Mặc kệ là thiên phú vẫn là thực lực, đương nhiên có một ít đặc thù thể chất, cũng là chút nào không thể so với thánh tử yếu. Thật giống như nhân tộc 9 đại thể chất, mỗi một cái trưởng thành đều có thể trấn áp 9 tầng trời. Quân lâm thiên hạ, Long Tinh Ngân thật lâu trước đó liền bị tại Long gia là dự bị thánh tử. Chỉ còn chờ nó trưởng thành, liền đối ngoại tuyên bố Long Tinh Ngân thánh tử thân phận. Lại không nghĩ gặp thiên địa nguyền rủa, làm cấp độ thánh tử võ giả, lại là chín đại thể chất. Long Tinh Ngân chưa từng có sợ qua ai. Tại cùng đẳng cấp bên trong, Long Tinh Ngân có lòng tin sẽ không thua bất luận kẻ nào. Chính là thiếu niên thiên thần Long Tinh Ngân cũng không thấy đến lại so với yếu. Tam giai bên trong chênh lệch không tính quá lớn. Chỉ là tứ trọng thiên. Long Tinh Ngân vẫn là có lòng tin. Vừa rồi đánh tới hướng Long Tinh Ngân hắc ảnh. Chính là cái này cự viên trong tay cự đại cây gậy. Tuy nhiên không biết rõ cái gì tài liệu. Nhưng là xác thực rất nặng. Nhìn một chút bốn phía. Phát hiện cũng không có hung thú khác. Chắc hẳn đều tại ngũ giai hung thú hung uy dưới. Đi tìm xâm nhập võ giả đi. Cái này đầu cự viên không dám đi. Chắc hẳn cũng là bởi vì cái này hóa nham ngọc dịch ở đây. Tinh nham sư vương thú không sẽ tới nguyên nhân đi. Long Tinh Ngân không có dư thừa công phu lãng phí ở nơi này. Hai cánh mở ra. Côn bằng lục biến địa biến thi triển. Hướng về cự Sarutobi tới. Trong tay chạm lô lóe ra kim quang. Cực đế không ngân thi triển một đạo màu vàng kim kiếm khí chém về phía cự viên. Cự viên huy động cây gậy đem kiếm khí đánh tan. Cây gậy tốc độ không giảm đánh tới hướng Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân nhấc kiếm ngăn trở. Tay phải thái hư hóa kiếm bắn ra. Một thanh thanh tiểu kiếm bắn tới cự viên trên thân. Cự viên gầm lên giận dữ. Vung nắm đấm đầu đập tới. Long Tinh Ngân không yếu thế chút nào huy động quyền trái nghênh đón tiếp lấy. Oanh tương đương Long Tinh Ngân thân thể chấn động. Sau này vừa lui. Đối mặt cái này so với hắn lớn không sai biệt lắm gấp ba cự viên. Cứng đối cứng không phải minh xác cách làm. Nhưng là Long Tinh Ngân tâm cao khí ngạo. Như thế nào lại quan tâm đâu. Một kiếm bổ về phía cự viên. Cự viên dùng cây gậy ngăn trở. Sau đó quét ngang mà đi. Long Tinh Ngân cười lạnh. Hai tay cầm kiếm hung hăng bổ tới. Đem bổ lui. Thân thể rơi vào trên mặt đất. Côn bằng lục biến địa biến thi triển. Thân thể tại cánh tác dụng bên dưới đột nhiên vọt ra ngoài. Một kiếm bổ vào cự viên cây gậy bên trên. Lực lượng cường đại. Đem cự viên trong tay cây gậy trực tiếp đánh bay. Côn bằng cánh nhất động. Long Tinh Ngân ở giữa không trung hướng về cự viên vọt tới. Dùng lực đá ra một cước đem cự viên đá lui. Nhìn lấy mất đi cây gậy cự viên. Long Tinh Ngân cầm trong tay chạm lô thu vào. Trên người chiến ý không ngừng dấy lên. Thánh huyết đang sôi trào. Lực lượng cường đại nước vọt khắp toàn thân. Long Tinh Ngân cảnh giới vậy mà bắt đầu tăng trưởng. Ngũ trọng thiên, lục trọng thiên, thất trọng thiên thẳng đến bát trọng thiên mới ngừng lại được. Nắm chặt lại quyền cảm thụ được lực lượng trong cơ thể. Long Tinh Ngân thánh huyết tại thời khắc này rốt cục đã thức tỉnh. Khôi phục được thánh thể vốn có lực lượng. Long Tinh Ngân cảm thấy hiện tại cũng có thể đối chiến tứ giai hung thú. Nhìn trước mắt cự viên. Long Tinh Ngân 10 phần khinh thường. Hai tay dùng lực. Trên cánh tay phải thần long du tẩu. Trên cánh tay trái huyền hoàng khí quấn quanh. Hiển nhiên Long Tinh Ngân là dự định tới cứng đối cứng. Ngũ đế long quyền ném ra. Trực tiếp đón lấy cự viên vung tới quyền đầu. Oanh tương đương Long Tinh Ngân thân thể chấn động. Côn bằng rực phiến động. Thân thể đứng ở không trung cũng không lui lại. Mà đối diện cự viên lại nhịn không được lui về phía sau hai bước. Long Tinh Ngân lắc lắc cánh tay. Hiển nhiên vừa rồi một quyền cũng là không dễ chịu. Dù sao hắn mặc dù bây giờ có mệnh luân bát trọng thiên thực lực. Nhưng là thịt của hắn thể lại không có thay đổi. Như trước vẫn là khai nguyên cảnh giới thân thể. Cũng may mắn thánh thể thánh huyết thực sự cường đại. Mà ngũ đế long quyền càng là nghịch thiên. Lại thêm côn bằng cánh mới có thể vượt cấp đối kháng cái này cự viên. Long Tinh Ngân thánh huyết đang sôi trào. Tuy nhiên trên thân thể ở vào yếu thế. Nhưng là Long Tinh Ngân cũng sẽ không nhận thua. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.